Chương 693, vị hôn thê. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Ngự tử chủ động lui ra ngoài. Ạ mú lò lì cùng nạ tạ lì ra liếc nhau, hai nàng lặng yên trở về phòng. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Lưu Húc cùng ạ gì ấy. Lưu Húc có lòng nói một chuyện tiếu lâm, có màu sắc, sinh động một cái bầu không khí, thế nhưng ạ gì ấy đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Người ạ gì cắn cắn môi. Người rốt cuộc là người nào? Lưu Húc hơi ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ ạ ghi sẽ hỏi vấn đề này. Tỉnh táo lại sau đó, ạ ghi khôi phục tinh minh thương nhân bản sắc, nàng mẫn cảm ý thức được Lưu Húc lai lịch tuyệt đối có chuyện. Hắn tinh thông thương đạo, tâm tư tinh mịn, từ trên trời giáng xuống, lai lịch bí ẩn, rõ ràng người không có đồng nào, trên người khí độ lại ngay cả này đại phú hào cũng không sánh nổi. Cái này nhân loại, đến cùng là lai lịch gì? Ạ ghi đột nhiên phát hiện chính mình quá lơ là. Sơ suất đến đối phương chỉ là thuận miệng nói mình một chút lai lịch, chính mình liền tin là thật, nhưng là có thể tưởng tượng, đơn giản như vậy lai lịch, không xứng với người thiếu niên trước mắt này thần bí khó lường năng lực. Cho nên ạ gì rốt cuộc ý thức được, chính mình rất có thể là bị Lưu Húc cấp cho. Nhìn ạ gì cái kia chất vấn ánh mắt, Lưu Húc chỉ có thể cười khổ, ta là người như thế nào, đối với ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Nói như vậy ngươi quả nhiên không phải gọi Lưu Húc. Ạ gì mặt sắc hơi đổi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tại sao muốn lấn gạt chúng ta? Nàng kinh ngạc nhìn Lưu Húc, trong đầu vô số hình ảnh hiện lên. Đột nhiên, ạ ghi có một loại tỉnh ngộ cảm giác. Nghe nói qua quân cách mạnh, Lưu Húc thẳng thắn nói, ta là quân cách mạnh nhân. Quân cách mạnh thì ra là thế. Thảo nào ạ ghi rốt cuộc minh bạch vì sao Lưu Húc sẽ lợi hại như vậy. Hắn khiêu chiến đối thủ có thể là cả đế quốc, có thể không lợi hại sao? Đúng rồi, ta đã thấy ngươi mụ mụ. Lưu Húc đột nhiên nói. Sản gì ạ kia đối với cái này thần chuyển ngoặt có chút không thích ứng. Kỳ thực quê quán của ngươi chính là ngươi quân cách mạnh bản bộ. Lưu Húc làm một nhún vai động tác, ngươi còn có một muội muội, nàng gọi An Nhi, đúng không? Ngươi thực sự gặp qua ta mụ mụ ạ kia? Không thể tin nhìn hắn nói. Ừm, nàng đem ngươi gả cho ta. Lưu Húc nghiêm túc nói, cho nên hiện tại thân phận của ngươi là vị hôn thê của ta. Tận tới đêm khuya ngủ thời điểm, Lưu Húc cũng không có minh bạch, ạ kia tại sao phải đang mắng một câu hôn đản về sau, còn đánh hắn một cái tát, mà không phải nào vào trong ngực hắn làm nũng gọi lao công. Thật là một không phải thành thực cô nương ngày thứ hai. Lưu Húc sáng sớm tỉnh lại thời điểm, ạ mũ lò lì cùng nạ tạ lì dạ vẫn như cũ ngủ được thâm trầm. Các nàng đêm qua biểu hiện quá điên cuồng, cho nên cũng rơi vào sâu đậm mệt mỏi dã rời bên trong. Thời khắc này ôn nhu đôi mắt theo ạ mũ lò lì sáng bóng ra thịt dưới đường đi chợt, dần ngừng lại ở của nàng nguyệt hôm trước. Lưu Húc nhịn không được nhẹ nhàng tiến tới, có lẽ là bị Lưu Húc nghịch ngợm đánh thức, ạ mũ lò lì xoay người lại. Danh mánh dùng hai cánh tay ôm lấy đầu của hắn, không cho phép hắn ly khai. Chỉ một lúc, nạ tạ lì giả cũng bị bên người phát sinh tiểu diễm tình hình mang tỉnh, nàng kinh ngạc phát hiện, ạ mũ lò lì rất nhanh thì không phải đối thủ, sau đó hắn chuyển hướng về phía chính mình. Một cái mỹ hảo mà tràn ngập gợi cảm sáng sớm. Chí ít ở hí kịch đoàn quản sự sáng quan đến trước khi đến, hết thảy đều là như thế đẹp. Hay! Cửa phòng bị sáng quan bang bang gõ. Ạ mũ lò lì nạ tạ lì giả sáng quan thanh âm cấp bách. Lộ ra lo lắng. Chuyện gì? Sáng quan là vâng đúng đội trưởng khả năng muốn xảy ra chuyện. Lưu Húc hoắc mắt từ hai cái cô nương thân bên trên ngồi dậy. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ý bảo hai cái cô nương nằm trong chăn không nên ra ngoài, cái này mới nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. À gì ấy làm sao vậy? Lưu Húc hỏi sáng quan. Sáng quan nhìn cũng không nhìn trong phòng cảnh tượng, với hắn mà nói, dường như quan hệ của bọn họ, hắn sớm đã biết. Sáng quan vội la lên, sáng sớm hôm nay rất sớm. Ả ghi đội trưởng đi ngay Lan Nhã nhà hát lớn. Như vậy sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm hôm nay đội trưởng cùng đi với ta nhà hát lớn, lúc đó ta đã cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, bởi vì ta chú ý tới người quản lý kia nói điểm chính. Sáng quan, nói ngắn gọn. Lưu Húc cấp bách nhan tàn khốc nói, trên thực tế hắn đã đoán được sẽ phát sinh cái gì. Sáng quan lau một cái mồ hôi trên đầu, đoàn trường tiến quản lý gian phòng, nàng không có đi về cùng ta, người quản lý kia không cho ta thấy nàng. Lưu Húc quay đầu hướng trong phòng kêu lên, hai người các ngươi đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không muốn đi, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Quan môn sau đó, Lưu Húc sắc mặt lạnh xuống. Sáng quan chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người đều bị Lưu Húc lăng không nói lên. Ta biết, ngươi là có năng lực cứu nàng, mặc kệ ngươi là xuất phát từ không muốn bại lộ thân phận, vẫn là vì thăm dò ta, hoặc là nguyên nhân gì khác. Lưu Húc buông tay ra, sáng quan rớt xuống đất, liều mạng thở dốc, dường như cái kia bị hắn dạy dỗ đại hán. Nói chung nếu như ạ ghi đã xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ chết. Hắn nhanh chóng đi ra lữ điếm, hướng phía Lan Nhã nhà hát lớn đi. Lưu Húc xông thẳng vào kịch trường đại môn, vài tên tôi tớ hướng hắn vọt tới. Thân hình làm một cái đẹp. Hay hình cung xoay tròn, vài tên chưa tới đến gần tôi tớ đã dồn dập bị hắn văng ra ngoài. Lưu Húc không có sát nhân. Một gã quản gia từ bên trong lao tới, chứng kiến trước mắt cái này cảnh tượng, sợ đến quay đầu muốn chạy trốn. Chỉ một lúc, Lưu Húc đã một bả xách ở cổ của hắn, đưa hắn đè lên tường. Kinh lý của các ngươi ở đâu ta không biết thế nhưng ta biết ngươi liền phải xui xẻo. Tiểu tử ngươi biết nơi đây là cái gì địa phương sao? Nơi này là Lưu Húc bẻ gãy hắn một ngón tay. Cái kia quản sự phát ra thê lương kêu thảm. Lưu Húc dùng bình tĩnh cửa chớ nói ra, đừng cho ta không cần đáp án. Hiện tại nói cho ta biết kinh lý của các ngươi ở đâu, bằng không ngươi làm mất đi một tay. Đang ở bên trong, ở tầng 2, a, vương quản sự thống khổ kêu to. Lưu Húc thuận tay đưa hắn ném qua một bên, hướng về bên trong vào hai tầng lầu đi tới. Một gã võ sĩ xuất hiện tại cửa thang lầu, trong tay còn cầm một bả trọng đại kiếm. Chỉ một lúc, cái kia võ sĩ kinh hái trợn đại con mắt. Lưu Húc một tay tiếp kiếm, bẻ gãy, trở tay cắm vào hắn bên phải nguyệt hung thang. A, võ sĩ thê lương kêu tiếng vang lên, hắn sẽ chết, nhưng quá trình sẽ rất thống khổ, hơn nữa thời gian sẽ không rất nhanh. Lưu Húc nhìn cũng không nhìn tình cảnh kia liếc mắt, hướng về trên thang lầu tiếp tục đi tới. Tầng 2 vài tên võ sĩ đại khái là nghe được cửa thang lầu võ sĩ tiếng kêu thảm thiết, mẫn cảm ý thức được lai giả bất thiện. Bọn họ cực kỳ nhanh nhạy không có lập tức xông ra, mà là trốn ở thang lầu một góc ịp cả cụ. Trong đó hai gã võ sĩ giơ lên quân dụng trọng nỗ, nhắm ngay sắp lên tới khách không mời mà đến. Lưu Húc mặt sắc tái nhợt, thân hình hắn lóe lên, liên tục hai cái đâm phóng qua cái kia vài tên võ sĩ bên người, thuận tiện dùng ạ đả ở lau mở bốn người yết hầu. Đơn giản, trực tiếp, một kích chí mạng. Giải quyết rồi chó giữ nhà phía sau, Lưu Húc đứng ở quản lý cửa ban công trước. Hắn thậm chí có thể nghe được ạ gì tiếng thở dốc. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.